Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1817, Thiên Tuyệt Đan. Nhị trưởng lão, bọn họ đã tới nơi này, Diệp Chân khí tức cùng Vương Bạch Mục khí tức đều có. Sau đó khí tức của bọn họ liền hư không tiêu thất rồi. Tam nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên. Trên chóp mũi linh quang tản đi, sau đó đi tới một đoàn vết máu trước mặt, trước ngửi một cái, lại sờ một cái, cuối cùng dùng đầu lưỡi nếm nếm, giọt này tươi mới huyết tích rơi ở chỗ này thời gian. Dài nhất sẽ không vượt qua gần nửa canh giờ, cũng chính là một khắc đồng hồ ra mặt, ngoài ra, ta cảm ứng được một đạo nóng rực không gian ba động. Hơn nữa phát sinh thời gian không lâu. Hẳn là ở chúng ta tới trước, hai tên kia thi triển không gian thần thông bí pháp rời đi. Kê Diên phán đoán, Kê Diên làm ra nhiều như vậy phán đoán, nhưng là tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng. Lại không có bất kỳ đáp lại, loại Kê Diên ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Kê Công Càng chính nhìn chằm chằm vũng bùn hồ chính giữa kia linh quang lòe lòe ngũ miêu. Lưu quả, thiên địa linh vật. Chỉ nhìn một cái, Kê Diên liền hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới, kia địch khoát hải dùng 30 viên linh hư quả làm treo giải thưởng. Lại là vì này thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả. Vừa nói, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng liền cười lên ha hà. Có thể bổ sung bổn nguyên linh vật ngũ miêu lưu quả. Trời không tuyệt ta tam nhãn thần tộc. Thiên hữu ta tam nhãn thần tộc a, có viên này ngũ miêu lưu quả duyên thọ, ta tam nhãn thần tộc lão tổ tông lên level thành tạo hóa thần người có hy vọng a. Một khi lão tổ tông tấn cấp tạo hóa thần người, ha ha ha ha, giờ khắc này Kê Công Càng tiếng cười chấn động tứ phương, xuyên thanh âm phá thạch, chấn trong không khí nổi lên một đoàn một dạng rung động. Toàn bộ vũng bùn hồ ở nơi này tiếng cười chấn động thượng. Phảng phất sôi sùng sục một loại nhảy lên. Giống, dài đến hơn trăm thước như ngọn núi chậu máu đại sơn xoay mình từ vũng bùn trong hồ phóng lên cao. Không chịu nổi Kê Công Càng cười âm thanh kim bối ngạc long. Vén lên một lớp nhuyễn bột chiều. Hướng về phía Kê Công Càng tức giận gầm hét lên. Đợi thấy năm cái to lớn vô cùng kim bối ngạc long dương miệng to như chậu máu hướng về phía bọn họ. Đồng thời gầm thét thời điểm, Kê Công Càng tiếng cười lập tức ngừng lại, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc. Năm cái không biết đạo tu luyện bao nhiêu năm nửa bước đạo cảnh thái cổ hung thú kim bối ngạc long. Kê Diên cũng trợn tròn mắt, cùng thời khắc đó, Diệp Chân nhưng là có chút bất đắc dĩ. Kia năm cái kim bối ngạc long quá cẩn thận, cho dù là bị Kê Công Càng tiếng cười thật sự kích thích. Rối rít gầm thét thị uy, nhưng là đối kia ngũ miêu lưu quả trên sự bảo vệ. Không một chút nào buông lỏng, bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể mượn cơ hội nhanh chóng vòng một vòng tròn lớn. Chui đến rồi năm cái kim bối ngạc long đối kia ngũ miêu lưu quả 10 dặm vòng bảo hộ phía sau. Sau đó, Diệp Chân liền tận lực trốn tới sâu trong lòng đất, nếu như bị Kê Công Càng phát ra phát hiện hành tung. Diệp Chân như ý toán bàn không chỉ có muốn rơi vào khoảng không. Đến lúc đó đừng nói là lấy được ngũ miêu lưu quả. Chính là bảo vệ tánh mạng đều có độ khó, thận trọng lui về sau một khoảng cách. Chính là Kê Công Càng cũng không nguyện ý đồng thời đối mặt năm vị pháp lực vô biên thái cổ hung. Thú kim bối ngạc long, ngươi có thể xác định hay không? Bọn họ đã rời đi. Kê Công Càng quay đầu hỏi. Cái đó địch khoát hải treo giải thưởng mục tiêu chính là ngũ miêu lưu quả. Bây giờ thấy ngũ miêu lưu quả, không có bất kỳ động tác, liền biết khó mà lui trực tiếp buông tha thi triển không gian thần thông thoát đi. Mặc dù phù này hợp lẽ thường, phía sau có truy binh. Trước mắt có này năm cái thái cổ hung thú kim bối ngạc long. Đừng nói là hai vị đạo cảnh trở xuống võ giả, chính là bọn hắn hai cái, ứng phó cũng mọi thứ hung hiểm, chỉ có thể rút đi, nhưng là nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết. Phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bởi vì ngay tại trước, đều là đạo cảnh tôn giả kê thông đoạn, thiếu chút nữa bị cái đó địch khoát hải cho ám toán đến mất mạng. Đến đây lúc, kia địch khoát hải mặc dù chỉ có huyền cung cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn vẫn không dám còn nữa bất kỳ xem thường. Chắc chắn, lời đến khóe miệng, Kê Diên lại do dự một chút. Ta dò nữa cha một bên. Lần này, Kê Diên đem chóp mũi áp vào rồi lòng đất. Chóp mũi linh quang lần nữa giống như là rung động một loại lan ra. Nhưng lần này, lại tản ra xa hơn. Cơ hồ đem hơn nửa vũng bùn hồ bao trùm rồi. Trăm hơi thở sau khi, Kê trì hoãn chậm đứng dậy. Nhị trưởng lão, ta có thể xác định, bọn họ đã rời đi. Cùng một giây, Kê công càng cái chán kim nhãn huyết nhãn xoay mình mở ra. Thành thiên thượng vạn nói tế tế kim quang, xoay mình bắn ra, trên dưới ngang dọc bắn càn quét. Giống như cái rỗ một dạng đem bên trong lối đi này từ đầu đến cuối không gian hết thảy quét một lần. Ngay cả gần bên vũng bùn biển, cũng rối rít quét một lần. Kim quang kia bắn càn quét đến kim bối ngạc long bên ngoài thân. Tia lửa văng khắp nơi, mặc dù không có đối kim bối ngạc long tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đem kim bối ngạc long thành công bị chọc giận. Vừa mới nằm xuống đi năm cái kim bối ngạc long, lần nữa từ vũng bùn trong hồ lộ ra, vung thân thể, tức giận gầm hét lên. Theo năm cái kim bối ngạc long động tác, toàn bộ vũng bùn hồ giống như là sôi sùng sục một dạng kịch liệt nhún nhảy. Nhìn một màn này, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng hài lòng gật đầu một cái. Kim bối ngạc long lấy tức giận gầm thét lúc lấy bản thân lực lượng chấn động vũng bùn hồ. Cao minh đi nữa độn pháp, vào lúc này cũng vô pháp duy trì ở. Xem ra, kia vũng bùn hồ cũng không có dấu người, mà trốn vào đến vũng bùn hồ tầng dưới chót nhất Diệp Chân. Nhưng là trong bụng hoảng sợ, nếu không phải hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng lúc này đã bị phát hiện hành tích. Nếu hai tên kia đi thật, chúng ta đây liền phải mau sớm thu rồi này ngũ miêu lưu quả, tránh cho những tên kia lại tìm tới cái gì người giúp. Kê Diên, ngươi có đề nghị gì? Kê Công càng hỏi, nhị trưởng lão, đồng thời đối phó năm cái nửa bước đạo cảnh kim bối ngạc long. Quá hung hiểm, không bằng nghĩ biện pháp đem bên trong một cái, dẫn ra, chúng ta lực tổng hợp chém chết. Mỗi thiếu một cái, hai người chúng ta đối mặt áp lực liền muốn thiếu một phân. Chỉ cần có thể dẫn ra hai cái kim bối ngạc long, chúng ta là có thể xông vào này vũng bùn trong hồ, cướp được kia ngũ miêu lưu quả. Kê Diên nói, nghe vậy, Kê Công càng gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy nghĩ, chuẩn bị xong, vật này có thể giảo hoạt đâu rồi. Một khi lên bờ, do ta chủ công, ngươi tới ngăn trở kỳ đường về. Ngăn trở kỳ đường về thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận phía sau kia bốn cái kim bối ngạc long làm khó dễ. Minh bạch, mấy hơi sau khi, quang hoa chợt lóe, Kê Công càng cùng Kê Diên hư không tiêu thất. Nhưng là cách vũng bùn bờ hồ mười dặm nơi, lại xuất hiện một cái tản ra máu thịt mới mẻ hơi thở hắc sao sao hồ. Kia khắp nơi máu tươi chảy, để cho năm cái kim bối ngạc long rối rít nâng lên đầu. Trong miệng nước bọt trào lưu, canh giữ ở này ngũ miêu lưu quả nơi này, đã mấy trăm năm chưa từng ăn qua dáng dấp giống như thịt rồi. Bọn họ, có chút tham, mấy hơi sau khi, cường đại nhất cái điều kim bối ngạc long, đầu chợt hất một cái. Cũng không phải là quá lâu đầu lưỡi mang theo một cái bùn lầy. Bắt trước Phật trưởng roi một loại cuốn về phía đầu kia hắc sao sao hồ. Nguyễn bột roi cuốn một cái, liền đem kia hắc sao sao hồ cuốn ngược trở về vũng bùn hồ. 5 cái kim bối ngạc long đồng loạt nhào tới, trong thời gian ngắn liền đem đầu kia hắc sao sao hổ chia sạch sẽ. Mấy hơi sau khi, Kê Công Càng cùng Kê Diên Trố mắt nhìn nhau xuất hiện. Lần đầu tiên dẫn dụ thất bại, cùng một giây, Kê Diên trên mặt của nổi lên một tia tàn khốc. Nhị trưởng lão, trên người của ta có một cái vô cùng chân quý thiên tuyệt đan. Tan ra sau khi, chính là đạo cảnh cường giả ăn, cũng phải chúng độc bỏ mình. Nếu này mấy cái xúc sinh như vậy thích ăn, vậy chỉ dùng này thiên tuyệt đan đưa bọn họ về Tây. Thiên tuyệt đan, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng nghe vậy mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, nhanh lấy ra, yên tâm. Lần này chỉ cần chúng ta mang về này ngũ miêu lưu quả hiến tặng cho lão tổ tông. Ngươi điểm này thiên tuyệt đan giá trị, lão tổ tông bên kia tuyệt đối có thể gấp 10 gấp trăm lần thưởng xuống tới. Ừ, gật đầu đang lúc, Kê Diên bay đến xa xa, lấy ra một viên sắc có ô đỏ đan dược, thận trọng dùng mang theo người thú huyết tan ra. Lại dùng linh lực bôi ở một cái cụ từ chữ vật không gian bên trong lấy ra mới mẻ vô cùng yêu thú. Trên thi thể, lần này, Kê Công vượt bọn họ một lần thả 5 cụ kịch độc thi thể. Kê Công Càng cùng Kê Diên đem 5 cụ kịch độc yêu thú thi thể đặt ở ngoài 10 dặm. Lại ái mộ xuống một vò đối kim bối ngạc long mà nói tản ra vô cùng cám dỗ mùi vị thú huyết. Kê Công Càng cùng Kê Diên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần nữa cách xa biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kê hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kê hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kê hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.